Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Yoru sân khấu. Thời gian dần dần trôi qua, lại qua một giờ, làng sương mù hơn một vạn ninja mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh, Terumi Mây không chút suy nghĩ liền để làng sương mù bộ đội tại chỗ chỉnh đốn. Mizukick, Raikick cùng Onoki hướng nàng nhẹ gật đầu. Sau đó đem phía trước sự tình báo cho nàng. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Terumi Mây lại rõ ràng không quan tâm. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng hướng Yoru cùng Kaguya trên thân ngắm đi. Nhất là Kaguya, nàng có thể là nhớ lúc trước Kaguya rời khỏi lúc tình cảnh. Không nghĩ tới bây giờ Kaguya trở về. Như vậy Yoru hắn, trong lòng sẽ còn chứa được người khác. Còn sẽ có nàng sao? Terumi Mây suy nghĩ xuất thần. Ngay vào lúc này, Yoru dương mắt nhìn hướng nàng. Cẩn thận, Onoki cùng Raikick gần như đồng thời quát lớn lên tiếng. Đem Terumi Mây xuống kêu to một tiếng. Các ngươi làm gì? Nàng kỳ quái nói. Cái gì cũng không có phát sinh. Yoru chỉ là đối nàng cười cười liền thu hồi ánh mắt. Onoki, Raikick, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì hai người bọn họ liền bị đe dọa. Đến phiên Terumi Mây liền chuyện gì không có. Mizukick, nếu không các ngươi làng sương mù dẫn đầu tiến công. Onoki bỗng nhiên đề nghị. Terumi Mây ôm ngực, không được, vẫn là chờ làng cát đến tương đối tốt. Thế là, Sumatsu no Tani, Trung Mạt Cốc, lần thứ hai rơi vào tình cảnh lúng túng. Một bên là nói cười cười hai người. Một bên là câm như hến 5 vạn ninja. Lộ ra rất quỷ dị. Làng cát ninja bộ đội không có để bọn họ chờ quá lâu. Nửa giờ sau, số lớn âm thanh xé gió liền theo tây nam phương hướng truyền đến. Raikick cùng Onoki mừng rỡ. Tới, Gaara dẫn đầu. Temari cùng Kankuro theo sát phía sau. Hơn vạn làng cát ninja rất nhanh đi tới Sumatsu no Tani. Trung Mạt Cốc, phía trước, không đợi Onoki cùng Raikick mở miệng. Gaara liền thản nhiên nói. Không ra tỉ tỉ đoán. Bọn họ quả nhiên bị ngăn tại Konoha bên ngoài. Ngăn bọn họ chỉ có một cái. Sao? Hắn dừng một chút, mới nói tiếp. Đáng tiếc, ngăn tại nơi này là hai người. Tỉ tỉ tính sai một cái. Temari xa xa nhìn xem Yoru cùng Kaguya. Mạng che mặt bọc vào thần sắc rất phức tạp. Nhưng không người biết được. Yoru ngẩng đầu đối nàng vô cùng đơn giản cười một tiếng. Lại làm cho nàng tim đập cũng không khỏi đến gia tốc. Thực sự là, đáng hận nam nhân. Chấm ngoặc kép, Temari chính mình nói nhỏ. Onoki cùng Raikick đợi đến Gaara đi tới. Bốn vị Kage đi cùng nhau. Cùng nhau đối mặt Senju Hashirama tượng đá đỉnh đầu Yoru. Ninja liên quân, tập hợp xong xuôi. Raikick đệ tứ nói, đi đến một bước này. Chúng ta không có bất kỳ cái gì đường lui. Liền tính cái này Hokage năng lực lại quỷ dị. Cũng phải xông một lần. Onoki nhẹ gật đầu. Chuẩn bị tiến công. Hắn chỉ có một người. Tất cả ninja cùng tiến lên. Gaara kỳ quái nói. Onoki thoáng lúng túng xuống. Mặt già bên trên treo một viên mồ hôi. Chúng ta đều không phải lần thứ nhất cùng hắn đối chiến. Không dựa vào liên quân lực lượng. Khả năng kết quả sẽ không quá tốt. Terumi Mây nhếch miệng, ánh mắt nhìn đối diện Yoru. Bỗng nhiên cất giọng nói. Hokage, chúng ta nơi này có 6-7 vạn ninja liên quân. Người đã bị bao vây. Tiếp xuống người tính toán thế nào? Raikick đám người đều bị nàng cái này chẳng biết tại sao một cuống họng kêu có chút ngây người. Chưa từng thấy tiến công phía trước còn cùng đối phương thương lượng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Yoru buông ra Kaguya thân eo. Để nàng lui ra phía sau một chút. Chính mình một người đứng lên. Đối mặt mấy vạn ninja. Không cần làm phiền. Các ngươi cùng lên đi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, chân hắn dẫm Senju Hashirama chán. Nhìn xuống tất cả mọi người. Lạnh nhạt tự nhiên. Âm thanh theo gió trôi hướng trong tai mỗi người. Ngoặc kép, là các ngươi bị ta bao vây. Ninja liên quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam nhân này, vẫn là như thế phách lối. Temari móp méo miệng, hạ giọng đối Kankuro nói. Trong bóng tối thông chi chúng ta làng cát thượng nhẫn. Dựa theo ước định cẩn thận, đại chiến cùng một chỗ. Tại chiến trường bên ngoài bồi hồi. Không cần cùng làng đá làng mây ninja lăn lộn cùng một chỗ. Kankuro có chút do dự. Hắn nhưng là chỉ có một người. Chấm ngoặc kép, cho ngươi đi liền đi. Nói lời vô dụng làm gì? Temari trách mắng. Tốt tốt tốt, ta đi, chấm ngoặc kép. Kankuro nhận sợ, oanh, liền tại ninja liên quân kinh nghi bất định lúc. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang xuất hiện tại làng đá ninja trung ương. A, rất nhiều tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Đám người giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Yoru bóng dáng xuất hiện ở trong hố sâu ương. Hắn vuốt vuốt quyền, vặn vẹo uốn éo đầu. Rất lâu không có hoạt động gân cốt. Mọi người bồi ta nóng cái thân đi. Hiện tại là thể thuật thời gian. Không có bất kỳ cái gì lôi cuốn nhẫn thuật. Cũng không quản đối phương sử dụng cái gì thuật. Yoru cứ như vậy hướng ninja trong nhóm phóng đi. Chỉ dựa vào tốc độ cùng quyền cước. Những nơi đi qua a âm thanh không ngừng. Người ngửa, người lật, phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép. Tại tốc độ của hắn cùng lực lượng trước mặt, phổ thông ninja không hề có lực hoàn thủ. Nếu như thế tiến hành tiếp, chiến đấu duy trì liên tục bao lâu? Không phải quyết định ở ninja liên quân lúc nào đánh bại hắn, mà là hắn lúc nào không còn khí lực. Thế nhưng, hắn lực lượng là cuồn cuộn không dứt. Thượng nhẫn phía dưới toàn bộ lui lại. Tinh anh thượng nhẫn vây công. Rai kích đệ tứ dùng lớn giọng chào hỏi tất cả mọi người. Rất nhanh, làng mây bên này làm ra phản ứng. Darui cùng Killer B, còn có mặt khác như da đen nam nữ hai người tổ chờ. Toàn bộ tiến lên, làng đá bên kia là Kurosuchi Kisuchi, làng cát Temari Kankuro, làng sương mù, vẫn là Terumi mây một cái. Rầm rầm rầm. Một đám Kage cấp cùng tinh anh thượng nhẫn xuất thủ lập tức ngăn chặn lại Yoru tú thể thuật tiến. Trình, tại đất cát cùng axit đậm đặc vây chặt xuống. Rai kích quấy nhiễu xuống. Tsuchi Kage trần độn thình lình phía dưới. Phạm vi hoạt động của hắn dần dần thu nhỏ. Xem ra làm nóng người kết thúc. Chấm ngoặc kép, Yoru dừng bước. Nhìn hướng bốn phương tám hướng tinh anh ninja. Tùy ý cười một tiếng. Tiếp xuống. Là nhẫn thuật cùng huyễn thuật nha. Bành bành. Hai đạo dây anten giấy thực thể ảnh phân thân xuất hiện ở bên người hắn. Hiện ra kỳ giác chi thế. Bành. Lại một tiếng vang thật lớn. Ba cái Yoru dưới chân xuất hiện cóc lão đại ngậm lấy điếu thuốc đấu bóng dáng. Người gọi lão tử tới. Ta dựa vào. Nhiều như thế ninja. Cóc lão đại cái tàu kém chút theo trong miệng ném ra bên ngoài. Đừng nói nhảm. Chuẩn bị dầu cóc, Yoru tại nó trên trán dậm chân. Cóc lão đại gặp qua hắn đập Gamamaru chán dáng dấp. Lúc này ngược lại không có cái gì bỏ gánh ý nghĩ. Nhanh chóng kết ấn, đem trong bụng tràn đầy phun ra đi. Hai cái Yoru ảnh phân thân đồng bộ kết ấn. Tiên pháp Goemon, ngũ hữu vệ môn. Một cái ảnh phân thân phun tiên pháp hỏa độn. Một cái ảnh phân thân phun tiên pháp phong độn. Hỗn hợp lên dầu cóc. Cái kia động tĩnh, chàng diện kia, Jiraiya nhìn đều gọi thẳng người trong nghề. Thủy độn thủy liên trụ, thủy độn sui ryuden, thủy long đạn, ứng đối loại độn thuật này đỉnh phong công kích. Terumi mây đại quy mô thủy độn cũng vô pháp tiêu mất. Gần như tất cả sẽ thủy độn ninja đều tại tiến lên. Dốc hết toàn lực chuyển vận thủy độn, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Yoru bản thể tại trong lúc này sử dụng Tazukage Bunshin no Jutsu. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Tiên pháp siêu. Tatiem Rasengan. Mấy chục cái màu lam đại cầu xuất hiện ở trên không. Sau đó hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Rai kích. Tsuchikage vốn định đánh lén. Kết quả bị cho ăn đầy miệng bóng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.